413 Chuyện người chăn dê Dumakari. Truyền thân Dumakari. Một hôm, Minh Đế Yudhila bậc đạo sư kể chuyện này trong lúc trú tại kỳ viên về đặc ân của đại vương Kosala đối với một người khách lạ. Truyền kể rằng, có thời vua không dành đặc ân cho các võ tướng cũ dẫn đến chầu vua như thường lệ, mà lại ban vinh dự và tỏ lòng hiếu khách đối với những người mới yết kiến lần đầu. Thời ấy, vua đi chinh chiến ở một tỉnh biên địa bị quấy phá, nhưng các võ tướng cũ của vua không muốn giao chiến, vì nghĩ rằng những võ tướng mới được hưởng đặc ân sẽ chiến đấu, và đám người mới này cũng không muốn chiến đấu, vì nghĩ rằng những vị tướng cũ sẽ làm việc ấy. Do vậy, quân phiến loạn thắng trận. Dù biết thất bại của mình là do sai lầm mình đã mắc phải khi ban ân huệ cho bọn người mới, liền trở về thành Xá Vệ. Dù quyết định hỏi Đức Thế Tôn Đại Trí xem mình có phải là ông vua duy nhất chịu thất bại vì lý do kia chăng? Bậc đạo sư đáp: Thưa đại dương không phải là trường hợp duy nhất. Vua chúa ngày xưa cũng bị bại trận vì đã ban đặc ân cho đám người mới. Và ngài kể một chuyện quá khứ. Ngày xưa, tại thành Indabantana, ở quốc độ Kuru, có vị vua ngự trị mệnh danh là Dhananjaya, thuộc dòng họ Yudhishthira. Bồ Tát được sinh vào gia đình vị tế sư của vua. Khi lớn lên, ngài học tập mọi nghệ thuật ở Takasila. Sau ngài trở về Indabantana, và khi thân phụ từ trần, ngài trở thành vị tế sư hoàng gia, kim cố vấn của vua về thế sự cũng như thánh sự. Danh hiệu của ngài là bậc trí nhân Vidura. Vua Dhananjaya coi thường các võ tướng cũ của mình và ban đặc ân cho các người mới. Sau đó, vua đi chinh chiến ở một tỉnh biên thùy có loạn, nhưng cả đám võ tướng cũ lẫn võ tướng mới đều không muốn giao chiến. Mỗi phe đều nghĩ rằng phe kia sẽ chăm lo việc ấy, do đó vua bại trận. Khi trở về Indabhatana, vua nhận xét rằng sự thất bại ấy là do đặc ân mà mình đã dành cho đám người mới. Một hôm vua suy nghĩ, có phải ta là vị vua duy nhất từng bại trận vì ban ân huệ cho đám người mới? Hay cũng có nhiều kẻ khác cùng chung số phận này trước kia? Ta muốn hỏi bậc trí nhân Vidura. Vì thế, vua đưa lời chất vấn trí nhân Vidura khi ngài đến ý kiến vua tại triều đình. Bậc đạo sư ngâm kệ nêu rõ lý do lời chất vấn của vua. Một hôm Minh Đế Yudhila hỏi bậc trí nhân Vidura, hiền hữu Bà La Môn có biết, tim ai sầu thống thiết hơn ta? Nghe vậy Bồ Tát đáp, tâu đại dương, nỗi sầu của ngài chỉ là điều nhỏ nhặt. Ngày xưa, một Bà La Môn chăn dê tên gọi là Dumakari nuôi một đàn dê lớn và làm chuồng cho chúng ở trong rừng. Dì ấy đốt lửa xông khói và sống bằng sữa dê tại đó để chăm sóc đàn dê. Khi thấy một bầy nai da vàng ống ả chợt đến, ông lại xin lòng thương mến chúng và sao lãng bầy dê. Ông tỏ hết lòng quý trọng bầy nai. Vào mùa thu, bầy nai lại di chuyển về vùng tuyết sơn. Trong lúc bầy dê chết dần như thế, bầy nai cũng khuất dạng sau rặng núi. Do quá khổ não, ông mắc bệnh xanh xao rõ ràng và từ trần. Ông đã bày tỏ đặc ân với đám nai mới và phải chết vì chịu buồn khổ thống thiết hơn đại dương cả trăm ngàn lần. Ngài liền ngâm dần kệ nêu rõ trường hợp này. Bà La Môn có một bầy dê, dòng họ Vasi sang trọng kia. Đốt lửa ngày đêm luôn bốc khói, sống đời an lạc chốn sơn khê. Ngửi mùi khói bốc một bầy nai, do bị nhặng đeo quấy rối hoài, tìm chỗ trú khi mưa gió đến, gần nhà mục tử Dumakai. Bầy nai giờ được mọi yêu thương, dê chẳng được ai thiết ngó ngàng, đi lại tự do không bảo hộ, cho nên chúng phải bị suy tàn. Song nay nhặng đã bỏ khu rừng, thu đến mùa mưa chấm dứt luôn, nay phải đi tìm ba đỉnh núi cùng khe suối chảy ở trên nguồn. Mục tử thấy nai đã bỏ đi, cả bầy dê cũng chết nằm kia. Bệnh sầu não đến làm mòn mỏi, da dẻ ngày thêm một tái tê. Vậy người nào bỏ mặt thân bằng, lại gọi người xa lạ thiết thân, như lão Đu Ma Khai mục tử, một mình, dòng lệ đắng cay tuôn. Đấy là câu chuyện do bậc đại sĩ kể lại, để an ủi vua. Vua được an ủi, lòng rất hoan hỷ, liền ban tặng ngài nhiều châu báu. Từ đó trở đi, vua bày tỏ ân sủng đối với toàn dân, làm nhiều thiện sự công đức nên được vinh lên cõi thiên. Khi pháp thoại chấm dứt, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Thời ấy, vua xứ Kuru là Ananda, Bà La Môn Dumakari là vua Basenadi, Ba Tư Nặc, nước Kosala và bậc trí nhân Vidura là ta.